Chương 3. 315 không cách nào lành. Mạc Thái tử lạnh lùng xem xét cảnh công chúa một chút, vẫn là nói cảnh gia toàn tâm toàn ý muốn bao che phạm nhân cảnh Lâm Giao. Mạc Thái tử ý vị thâm trường nhìn nàng một chút, từ tốn nói, ngươi có thế nghĩ kỹ, đắc tội bản thái tử sẽ là cái kết cục gì? Cảnh Lâm Giao trầm mặc một hồi, khoát tay, quay đầu đối hai tên đi ra nhà trọ cửa chính thị nữ nói, đi mời tam tiểu thư các nàng xuống. Dẫn đầu đi ra nhà trọ cửa chính, là một mặt không quan trọng biểu lộ cảnh Kỳ Giao. Dù sao việc này không có quan hệ gì với nàng, đều là tam muội muội làm ra, nàng như vậy có thế liền để chính nàng đi giải quyết không được sao? Phía sau, cảnh phu nhân cùng cảnh Mân Giao lẫn nhau đỡ lấy đi ra nhà trọ, một chút rơi trên người cảnh Lâm Giao, lộ hung quang. Cảnh Lâm Giao, hơn nửa đêm không ngủ được gọi chúng ta xuống tới làm gì, ngươi lại muốn dở cho quỷ gì? Cảnh Mân Giao lớn tiếng chửi mắng lên tiếng, khi thấy đứng ở cửa một đám người lúc, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Bọn họ là ai? Cảnh phu nhân mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía cảnh Lâm Giao, quay đầu xem xét kiểu một bọn người một chút. Cảnh Mân Giao lúc này ánh mắt cũng đã bỏ vào Mạc Liên trên thân, một đôi mắt phảng phất bị khói lửa châm, nhảy vọt một chút sáng lên mấy phần. Điện hạ, nàng gặp qua thái tử điện hạ chân dung, tuấn mỹ như thế xuất sắc nam tử, tự nhiên là LN đầu tiên liền từ trong đám người nhận ra được. Bất quá thái tử điện hạ bên người, kia mấy tên nam nữ tướng mạo cũng là mười phần xuất chúng. Cảnh Mân Giao tròng mắt nhanh như chớp nhất chuyển, ánh mắt hướng Sâm trên mặt chuyển đi. Sâm bên môi treo mở nhạt ý cười, nhàn nhã đứng tại một bên nhìn lên trước mắt. Ai, cảnh gia, hôm nay khẩu khí này không cho tiểu cô nương đi ra, thế tất không thể thiện. Dù sao, trên đời này không kia cái kẻ ngu, người khác phái nhiều người như vậy theo đuổi giết, còn có thể cười nhạt một tiếng không đi truy cứu. Huống chi, tiểu cô nương như thế mềm không được cứng không xong tính tình, sách, cảnh gia người gây cái gì không tốt, càng muốn đi chọc giận cái này nhỏ sát tinh. Cảnh phu nhân cu nở dê hướng thái tử nhìn qua, một chút cu nở dê đi theo nhận ra được, liền vội vàng cười tiến lên cúi người hành lễ, gặp qua điện hạ, tiểu phụ nhân cực quang cắt bản cổ tộc tộc trưởng thế tử, vông lê mộng, a một câu chưa nói xong, nhưng thấy một đầu lăng không mà đến đằng tiên, hướng về trên người mình lao đến. Phu nhân hai bên thị vệ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng xông về phía trước ngăn cản, không ngờ kia đằng tiên rất là xảo trá. Một chút liền từ dưới chân bọn hắn quét đu qua, hung hăng giơ lên, quất vào cảnh phu nhân bộ kia ung dung phú quý trên thân thể. Đao vô cực mí mắt hung hăng nhảy một cái. Chậc chậc chậc, tiểu cô nương này cũng thật là cực kỳ ác độc, a vừa thấy mặt không nói hai lời, trực tiếp đằng tiên hầu hạ, xem ra cũng thật là tức giận đến không nhẹ. Thái tử điện hạ này là ý gì? Cảnh phu nhân kinh hô một tiếng, ngay cả liền lùi lại mấy bước, một tay xoa lên chính mình bị đau eo. Nơi đó bị người cách quần áo rút một cái, lúc này còn cảm thấy nóng bỏng đau đớn không thôi. Mạc Liên tự nhiên sẽ không đi tự hạ thân phận, cùng này ngu xuẩn phụ đối thoại, lạnh lùng liếc mắt cảnh Lâm Giao một chút nói, cảnh Lâm Giao, là ai ra tay ta muội, ta cu nở dê bảo hộ không được ngươi. Cảnh công chúa thở dài. Sự tình như thế nào, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi làm ra như thế chuyện, người khác hiện tại tới tìm phiền thoái, ngươi cu nở dê không oán người được. Thân là bản cổ tộc tam tiểu thư, làm sai chuyện cũng phải có can đảm nhận gánh trách nhiệm mới đúng, có thế chớ liên lụy cha mẹ của mình tộc nhân. Mẫu thân cảm thấy ta nói đúng không? Cảnh công chúa nhàn nhạt lên tiếng, quay đầu nhìn cảnh phu nhân một chút. 7 giờ rưỡi tiếp tục.